Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết giữa tôi và Quý chỉ có đứa bé này thôi. Thật ra ngay từ đầu tôi không có ý định nói cho Quý và gia đình anh biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Tôi không muốn họ nghĩ tôi đem đứa bé này ra để làm lý do, để níu giữ Quý. Cho nên tôi quyết định im lặng một mình tự sinh ra nó, tự nuôi dạy nó nên người. Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính. Tôi không ngờ gặp lại Thủy ở đó. Lại càng không ngờ cô ta sẽ để tôi mạnh đến như vậy. Trong lúc cấp bách, tôi không nói ra mà ích kỷ im lặng. Có lẽ con tôi đã không còn. Đang nghĩ vẩn vơ thì Quý đẩy cửa đi vào. Anh đi lại gần chỗ tôi. Em có muốn ăn gì không? Để anh đi mua. Ban đầu tôi định từ chối vì không muốn dây dưa cũng như làm phiền Quý. Nhưng nghĩ lại lời y tá và bác sĩ đã nói, tôi không được đi lại nhiều trừ lúc đi vệ sinh. Ở đây tôi cũng không có ai thân thiết, càng không thể nhờ tới mấy anh chị đồng nghiệp của mình được. Cho nên không còn cách nào khác là chấp nhận làm phiền đến Quý. Em ăn gì cũng được. Quý nghe tôi nói vậy thì mỉm cười, sau đó nhìn tôi. Vậy thì đợi anh một tí, anh đi mua ngay. Quý quay người rời khỏi phòng bệnh. Tôi với tay lấy điện thoại gọi cho chị Thư thông báo về tình hình sức khỏe của mình, sẵn tiện xin chị ấy nghỉ phép một thời gian, đợi đến khi nào thai ổn định thì sẽ đi làm. Chị Thư nghe tôi nói xong liền đồng ý. Chị ấy bảo tôi phải xin giấy ốm từ bác sĩ đưa cho chị ấy theo đúng quy định của công ty, còn hỏi tôi số phòng để ngày mai cả phòng đến thăm. Tôi thì không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nên đã từ chối. Em không sao đâu chị, đầu năm việc mọi người còn nhiều mà, không cần đến thăm em đâu. Em nhận tấm lòng của mọi người như vậy là được rồi. Nhưng mà tôi có nói thế nào chị Thư cũng không đồng ý. Chị ấy bảo, chị em mình cùng làm việc với nhau, những lúc ốm đau bệnh tật như thế này không đến sao được. Em nghỉ việc nghỉ ngơi vài ngày thì bọn chị sẽ đến thăm. Bây giờ muộn rồi, em cũng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, em chào chị. Sau khi nói chuyện xong với chị Thư, tôi nằm trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định bên ngoài cửa sổ. Trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ của tôi và Quý đến khi nào mới có thể dứt khoát? Có khi nào do số trời đã định, hai chúng tôi không thể bên nhau, cũng không thể dứt khoát chỉ mãi lẩn quẩn như thế này hay không? Em đang nghĩ gì thế? Tiếng nói của Quý làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ, quay về với hiện tại. Tôi đưa mắt nhìn ra cánh cửa trả lời, chỉ suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Quý tay cầm túi thức ăn đi vào. Anh đặt lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Sau đó mới đi ra tiến lại chỗ tôi, mắt chăm chú nhìn bình truyền đã sắp hết. Tôi thật là vô ý, từ nãy đến giờ mãi suy nghĩ lung tung mà không để ý đến. Cũng may là Quý về kịp lúc. Anh đưa tay khóa lại van rồi bấm vào chiếc chuông ở trên đầu giường. Đúng là ra phòng dịch vụ có khác, chẳng cần đợi lâu thì y tá đã có mặt. Cô ta rút kim truyền ra khỏi tay tôi rồi tiêm cho tôi thêm một mũi thuốc thì rời khỏi phòng. Quý đi lại đỡ lấy tôi tựa vào hành lang giường, rồi lôi chiếc bàn ăn ra, sau đó lấy thức ăn mà anh đã mua về đưa cho tôi. Em ăn đi, chào các chất đấy, tốt cho phụ nữ mang thai. Lần đầu tiên được Quý quan tâm chăm sóc như thế này, không hiểu sao sống mũi của tôi lại cay cay. Tôi cộng cóc chỉ gật đầu một cái, sau đó cầm lấy chiếc thìa lên ăn. Bây giờ tôi không chỉ ăn cho mình mà ăn những thứ tốt nhất cho con. Dù trước giờ cá chép là món ăn tôi không thích, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn hết sạch bát cháo Quý mua về. Chỉ cần nó tốt cho con tôi thì dù có không thích hay khó ăn đến cỡ nào tôi cũng nuốt được. Quý thấy tôi ăn ngon lành như vậy thì có vẻ vui. Anh dọn bát rồi lấy cho tôi một cốc nước. Em uống nước đi. Vâng, mà anh đã ăn gì chưa? Anh có mua đồ kia rồi. Em uống nước xong đi. Anh đưa hoa quả cho ăn rồi anh ăn cơm. Tôi uống cạn ly nước Quý đưa cho. Anh lại mang một đĩa hoa quả, đồ các loại đưa cho tôi. Sau đó mới đi ra bàn ăn, ngồi ăn phần thức ăn của mình. Nhìn Quý cặm cụi ăn uống vội vàng, trong lòng tôi lại thấy thương. Trái tim lại có một chút rung động. Quý ăn cơm xong, anh đi lại ăn hoa quả với tôi. Tôi quay sang Quý bảo, em ăn uống no rồi. Bây giờ chỉ việc ngủ, không cần gì đâu. Anh về nhà đi, không mẹ lại lo lắng. Anh sẽ ở lại đây. Em không cần lo lắng, anh đã nói với mẹ rồi. Như vậy, bây giờ việc của em là nghỉ ngơi, đừng bận tâm quá nhiều đến những vấn đề khác. Không đợi tôi nói hết câu, Quý đã lên tiếng. Tôi nghe thấy anh nói như vậy thì im lặng tập trung ăn hoa quả. Đột nhiên Quý nắm lấy tay tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy trìu mến. Quỳnh à, bây giờ chúng ta đã có con rồi.

thì mẹ chồng tôi lại đến. Hai người này có thần giao cách cảm hay là hẹn nhau đến để khủng bố tinh thần tôi đây không biết. Tôi không thèm trả lời câu nói móc miệng của mẹ Quý, đưa mắt nhìn thẳng bà ta rồi hỏi. Mẹ đến đây có việc gì không ạ? Bà Thu, mẹ chồng cũ của tôi bắt đầu lên tiếng. Chị đúng là không biết thân biết phận. Chị với thằng Quý đang trong giai đoạn ly hôn, thế mà chị vẫn hành nó để nó chăm sóc cho chị, còn đòi hỏi nằm phòng dịch vụ máy lạnh mới chịu cơ. Chị không xót chồng cũ của chị, chứ tôi thì xót con trai tôi lắm. Tôi cũng chẳng biết đứa bé có phải là con của thằng Quý hay không, mà cho dù có phải là con thì cũng kệ. Còn tuổi bây giờ nó cũng đang mang thai, nên chị biết điều đi, khỏe rồi thì tự mình mà chăm sóc, để con trai tôi nó còn chăm con Thủy, chăm cháu nội của tôi nữa. Tôi chẳng thể ngờ bà Thu có thể thốt ra được những lời nói như vậy. Những lời này như mũi dao đâm sâu vào lòng tôi. Nhờ nó mà tôi sáng suốt hơn. Tuy đau lòng, nhưng tôi lại có thể mạnh mẽ mà dứt khoát với Quý. Con trai mẹ cứ muốn ở đây chăm sóc con, chứ con đâu muốn bắt ép anh ấy. Nhưng mà mẹ yên tâm, con không muốn giành lấy con trai với mẹ đâu. Mẹ cứ bảo anh ấy về nhà mà lo cho cô con dâu mới và cháu nội của mẹ đi. Đứa bé này đúng như lời mẹ nói đấy, chưa chắc là con của anh Quý đâu. Mẹ không cần nhận nó làm cháu nội của mình làm gì. Được, chính miệng cô nói nó không phải là cháu nội của tôi đấy nhé. Mà có là cháu nội của tôi thì tôi cũng đếch nhận. Thằng Quý chỉ có một đứa con, là đứa bé mà con Thủy đang mang thôi. Còn con của cô không ruột rà máu mủ gì với nhà tôi cả. Từ nay giữa chúng tôi và cô coi như là cắt đứt, để cho con tôi yên ổn mà lấy vợ. Từ ngày cưới cô về, cô đã giúp gì cho nó đâu, toàn ăn bám. Còn con Thủy vừa về nhà, tôi đã chuẩn bị mở công ty, mua ô tô cho thằng Quý, lại sắp xây dựng nhà mới cho tôi. Có con dâu tốt như con Thủy, tôi đúng là có phúc, không phải loại nghèo nàn như cô. Mẹ à, tôi chẳng biết Quý đến từ khi nào, cho đến khi nghe tiếng anh quát, cả tôi và bà Thủy mới đưa mắt nhìn ra. Chắc chắn anh ta có nghe được những lời nói của mẹ mình, cho nên nhìn khuôn mặt Quý mới hậm hực bực bội. Bà Thu nhìn thấy anh ta thì đứng dậy nhìn tôi. Những gì tôi muốn nói với cô tôi đã nói hết rồi đấy. Tuy cô nghèo nàn nhưng cũng có ăn có học, nên hiểu đi, có đúng không? Mẹ à, Quý lại lên tiếng, nhưng dường như bà Thu không muốn dừng lại. Bà ta quay sang Quý nói tiếp. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Có loại phụ nữ không giúp gì được cho chồng thì con nên bỏ đi. Con của nó cũng chẳng phải là con của con đâu. Chỉ có đứa con của con Thủy mới đúng là cháu nội của mẹ, là con của con thôi. Thôi được rồi, mẹ về nhà chờ con. Chuyện của con để con tự giải quyết. Nếu mày giải quyết được thì tao đã không phải đến đây. Tao đâu muốn nhìn thấy cái mặt của nó một chút nào. Liệu sao thì làm. Con Thủy tốt như thế, mày không biết giữ thì vụt mất đừng có tiếc. Mẹ à, đủ rồi đó, mẹ đi về đi. Quỳ nắm tay kéo bà Thu ra khỏi phòng, rồi khép cánh cửa lại. Tôi nằm trên giường mà sống mũi cũng đã cay xè. Xã hội này bây giờ là thế, ai có tiền thì có quyền lên tiếng nói, dù cho việc đó có là sai cũng thành đúng. Cũng chính tôi là đứa con dâu nghèo nàn, cho nên bà mới khinh bỉ, đại nghiến tôi suốt thời gian qua. Đã không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ lại càng đau lòng. Tôi cố gắng lấy hai bàn tay bấu chặt vào nhau, ngăn cho nước mắt không rơi. Một lúc sau Quý mở cửa đi vào phòng, anh kéo ghế định ngồi xuống bên cạnh tôi, thì tôi đã tự mình ngồi dậy, rồi chỉ ra cửa quát. Anh cũng về luôn đi cho tôi nhờ. Quý dùng tay mình nắm lấy tay tôi. Quỳnh à, em bình tĩnh lại đi. Mẹ già rồi nói năng lung tung đấy mà. Tôi hất mạnh tay mình ra khỏi tay Quý, rồi kiên quyết đuổi anh ta. Bây giờ tôi hỏi, anh có về không? Anh về, hay để tôi về? Quý nhìn thấy thái độ của tôi thì thở dài. Tiếng thở sao nghe nặng nề, sau đó anh nhìn tôi. Em để anh ở lại chăm sóc cho em có được không? Được rồi, nếu anh không về thì tôi về. Tôi bỏ chân xuống sàn định đứng dậy thì Quý đã vội vàng lên tiếng. Được rồi, anh về, anh về đây. Quý quay người đi, khi tay anh vừa chạm vào khóa cửa thì tôi lại nói tiếp. Khoan đã. Trên khuôn mặt Quý hiện rõ sự vui mừng. Anh quay sang nhìn tôi cười, bờ môi bắt đầu mấp máy. Em thay đổi ý định, cho anh ở lại chăm sóc mẹ con em rồi, có phải không? Tôi nhìn khuôn mặt mong đợi của Quý, rất khó mở lời để nói, nhưng nghĩ lại những lời bà Thủy và Thủy, thì tôi lại trở nên dứt khoát hơn. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cha mẹ con tôi. Anh đừng đến tìm tôi nữa. Giờ chúng ta đã kết thúc rồi,